Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2142, chương 2144, người giả bị đụng mà. Lão bản, hội chứng ODI có người đặc biệt nghiên cứu sao? Tô Vân hỏi, không biết, không thấy nghiên cứu quá sâu đưa tin. Trịnh Nhân nói, phát bệnh nguyên nhân cùng cơ lý cũng không biết. Đám người này có thể biết hội chứng ODI, vậy không dễ dàng, ngươi nếu là gặp phải không biết, chuẩn bị làm thế nào? Tô Vân cười hỏi, còn có thể làm sao? Báo cảnh sát thôi, Trịnh Nhân nói, ta đoán chừng là người giả bị đụng sau vậy mặt trực tiếp cầm người đưa tới. Gây tai nạn chủ xe cũng không kịp báo cảnh sát, trung gian không cửa sổ kỳ, lấy cung cấp bọn họ biểu diễn cơ hội. Các loại, một chút, Chu Lập Đào vội vàng ngăn lại hai người. Đây nếu là không ngăn mà nói, đề tài càng ngày càng xa, căn bản không biết nói đến mình muốn biết điểm. Ngươi không phải không biết hội chứng ODI đi. Tô Vân một mặt khinh bỉ, tự cầm điện thoại di động lên internet tra. Tư liệu rất ít, không việc gì kết quả nghiên cứu, chính là một tổ lâm sàng thể trinh. Chu Lập Đào đầy mồ hôi, lập tức lấy điện thoại di động ra tra tìm. Quả nhiên, có liên quan tư liệu chỉ có le que hơn 100 chữ. Hội chứng ODI lại gọi là cưỡng chế tính con ngươi. Biểu hiện là một bên con ngươi tán lớn, trực tiếp, gián tiếp quang phản xạ đạt tới điều chỉnh phản xạ dị thường. Bạn có kiện phản xạ, đặc biệt là đầu gối, theo kiện phản xạ yếu bớt hoặc biến mất, liên lạc ông chủ Trịnh trước khi tới thân nhân người bệnh biểu hiện. Cùng với sau đó thái độ 180 độ biến hóa. Chu Lập Đào cảm giác được mình tựa hồ rõ ràng liền cái gì. Ông chủ Trịnh, thật là người giả bị đụng con a. Chu Lập Đào cảm khái nói đến, như thế rõ ràng người giả bị đụng mà. Ngươi cũng không biết, Tô Vân như cũ mặt đầy khinh bỉ. Làm đồng lõa cũng không biết. Ngươi nói ngươi, cái này được bị người lừa gạt bao nhiêu lần. Ngoặc kép, Chu Lập Đào bị oán hận đến góc tường, không có sức phản kháng. Vân Ca Nhi nói đúng, mình không nhìn ra, đích xác là mình sai. Có thể mình chỉ là một bác sĩ, ai biết trên giang hồ như thế nhiều ly kỳ cổ quái mánh khóe. Người mắc bệnh kia nhìn xác thực có chuyện gì. Bất quá mình một mực kiên trì phải làm phụ trợ kiểm tra tới, cũng coi là lập công chuộc tội. Chu Lập Đào qua loa suy nghĩ, ý nghĩ hoàn toàn bị Tô Vân Hằng này cho mang chạy lệch. Vậy cũng không đúng, Lâm Uyên đi sâu vào suy tính. Ăn mặc đỏ áo khoác tài xế gây tai nạn ta nhìn thấy, nàng cũng mộng không biết nên làm cái gì mới phải. Loại người này muốn trong thời gian ngắn lừa gạt một khoản tiền, sợ là không dễ dàng đâu. Nếu không nói ngươi sách cũng niệm đến chó trong bụng đây. Tô Vân khinh bỉ nói đến, ngươi, Lâm Uyên mắt hạnh trợn tròn, căm tức nhìn Tô Vân. Tô Vân nhưng một chút cũng không thèm để ý, tràn đầy hài hước giọng, đây là dạo đầu, tiếp theo mới là hí thịt, chỉ bất quá bị lão bản cắt đứt. Nhóm người kia biết khó mà lui thôi. Hí thịt là cái gì? Lâm Uyên truy hỏi. Luật sư, nhất định là rất chuyên nghiệp cái loại đó. Người lấy là người giả bị đụng chính là vừa khóc hai nháo ba treo cổ. Vậy cũng là đã qua thức. Bây giờ người giả bị đụng suy nghĩ cao tinh nhọn phương hướng tiến triển. Tô Vân rất chuyên nghiệp. Giảng dài. Trịnh Nhân bỗng nhiên có một loại rất u ám suy đoán, nếu là Tô Vân ở bệnh viện chơi nị oai, đi người giả bị đụng mà, đi y nháo, vậy được nhiều ít nhà bệnh viện trực tiếp thường tiền chuyện. Tựa hồ không hề so và mình làm giải phẫu kiếm được thiếu. Ừ, trước một trận, nói là có một chiếc xe van, mấy tháng liên tục người giả bị đụng mà sấp xỉ 30 lần. Toàn thắng. Mỗi một lần cũng âm thầm giải quyết, lừa bịp một khoản tiền xong chuyện. Trịnh Nhân gật đầu, đồng ý Tô Vân giải thích. Đó là nghiên cứu con đường giao thông pháp nghiên cứu đến tận xương tủy mặt. Tô Vân nói, chính là bắt một ít cơ động chủ xe tùy tiện loạn lái xe hành vi tiến hành quả có. Có thể, Lâm Uyên không rõ ràng. Không lỗ cũng được, vậy thì đi sửa chữa nhà máy thôi. Tiệm sửa chữa là nhà hắn mở, dừng lại kiểm tra bậy bạ. Đó mới là hí thịt. Tô Vân trực tiếp cắt đứt Lâm Uyên mà nói, cho nàng giảng dài, cái này cũng chưa tính là tàn nhẫn. Chu Lập Đào nuốt ngụm nước miếng. 2-3 năm trước, uống rượu lái xe còn nhiều lúc, mới vừa ban bố nghiêm ngặt xử lý uống rượu lái xe cái ca. Thì có người bắt cái này cơ hội làm ăn. Cơ hội làm ăn, Lâm Uyên khi đó không ở trong nước, không rõ cho nên, nhưng nàng đối với Chu Lập Đào nói tràn đầy không để ý tới rõ ràng. Đích xác là cơ hội làm ăn. Tô Vân cười nói, buổi tối phái người canh chừng ở cửa khách sạn, thậm chí có khách sạn phục vụ viên, đón khách tham dự ở bên trong, xem uống rượu xong, say khướt người lái xe, liền thông báo đồng bọn, vậy mặt lái xe trực tiếp đụng, đơn giản, thô bạo, căn bản không quản ai là gây tai nạn phương, chẳng qua báo cảnh sát thôi, loại này là thích báo cảnh sát, Chu Lập Đào nói. Cuối cùng uống rượu lái xe phương tuyệt đại đa số cũng nhận thua. Bồi một số tiền lớn chuyện. Ngoặc kép, Lâm Uyên không nghĩ tới còn có nhiều như vậy quỷ mị mánh khóe. Sau đó uống rượu lái xe ít đi. Đám người này cũng chỉ im tiếng biệt tích. Trịnh Nhân nói, như đã nói qua, Tô Vân nói đúng, nếu là ta không có tới. Phỏng đoán vậy mặt luật sư rất nhanh thì đến. Luật sư, Chu Lập Đào đã mơ hồ thấy đem có chuyện gì phát xảy ra ở trước mắt. Thân nhân người bệnh không cùng ngươi giao tiếp, mà là luật sư ra mặt, kiên định cầm người bệnh lôi đi. Ngươi cái này viết như thế nào ca bệnh? Tô Vân hỏi, thấy cái gì viết cái gì? Chu Lập Đào nói thật, đúng vậy, bọn họ tinh thông chữa bệnh giám định. Mặc dù không có khách quan kiểm tra chứng minh một ít sự việc, nhưng không ngăn được đánh bi tình bài. Ta phỏng đoán phía sau còn có một cặp từ truyền thông cái gì đi theo cờ tung bay kêu gào. Một khi có người ép tới gần ngọn nguồn của bọn họ tuyến, xã hội dư luận liền không chịu nổi. Chu Lập Đào rất vui mừng. Nếu là nói như vậy, mình mặc dù không ở đầu gió đỉnh sóng, nhưng vậy sẽ bị liên lụy. Luật sư sao, tự nhiên sẽ cất rõ ràng giả bộ hồ đồ, phủi sạch và đám này nhân sĩ giang hồ quan hệ. Hoặc là, hai người căn bản cũng không có quan hệ, chỉ là hợp tác mà thôi, mọi người cũng biết chuyện gì, nhưng tuyệt đối không lẫn nhau liên lạc. Tô Vân cười nói, cái này gọi là thần giao cách cảm, bất quá phí luật sư còn là rất cao. Người giả bộ bị đụng cũng không muốn tìm luật sư ra tay. Cho nên bắt chặt thời gian giải quyết vấn đề. Vậy bọn họ tại sao không mình nuôi cái luật sư? Lâm Uyên hỏi, muội, trong đầu ngươi chưa có phải hay không hột đào? Tô Vân phun đến, bên ngoài như vậy nhiều băng rôn dọc. Bây giờ đã từ càn quét băng đảng đến quét hắc, cũng đến đi sâu vào đào giai đoạn. Ai dám và nhóm người kia có tiếp xúc thân mật. Lâm Uyên tức giận, nhưng không cách nào cãi lại. Trên mặt nổi dụ dỗ, thậm chí đặc biệt như thế nào, là không ai dám làm. Bình thường đi thủ tục, mọi người chú ý biết bụng minh vậy là đủ rồi. Tô Vân nói, tuyệt đối sẽ không bị người nắm được cán. Có thể, ngươi chính là một gậy tinh, nếu không tổ chúng ta thành một đội. Ta và lão bản phụ trách thiết kế, người phụ trách đặt câu hỏi, bên trong 3 ngày nhất định là có một bộ tiêu chuẩn phương án thiết kế ra được. Tô Vân khinh bỉ, nói đến, các ngươi làm, ta cũng không nhúng vào, còn phải làm giải phẫu. Trịnh Nhân cười một tiếng, nói đến, Lâm Uyên không nói, những chuyện này khoảng cách nàng là xa xôi như vậy, phảng phất là một cái thế giới khác sự việc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Sùng Trinh nghe trộm hệ thống HTTPS.